Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Na nhìn Hàn Văn Hạo. Tổng tài à, thời gian không sớm nữa, anh sớm nghỉ ngơi đi. Hàn Văn Hạo gắt gao nhìn màn hình điện thoại. Nếu một ngày vui vẻ ngoại trừ việc tôi ký sổ ở khách sạn Hilton để cho cô ấy chơi vui vẻ, tôi có thể làm gì nữa? Tạ Na sững sờ suy nghĩ một chút, hiểu được ý tứ của hắn liền mỉm cười. Thực ra quà tặng không phân đắt tiền, chỉ cần thật lòng như vậy là đủ rồi ạ. Hàn Văn Hạo suy nghĩ những lời này. Phụ nữ thích những gì? Tạ Anna nhìn Hàn Văn Hạo. Nếu như cô ấy thích anh, cho dù anh đưa cái gì cô ấy đều thích. Hàn Văn Hạo hỏi. Nếu như cô ấy không thích người đó? Nếu như cô ấy không thích người đó, vậy chỉ cần người đó đưa một phần quà tặng thực lòng thôi ạ. Hàn Văn Hạo tự lưng vào ghế ngồi nghĩ những lời này. Hà Tuyết đỡ Hà Văn Vũ từng bước khó khăn đi ra ngoài khách sạn. Tiểu Thanh và Linda nghe Văn Vũ rời đi, vội vàng cùng đi ra bên ngoài cửa khách sạn. Thấy Hạ Tuyết đang cố hết sức đỡ Hàn Văn Hạo đi ra ngoài, cô lập tức nắm chặt cánh tay Tiểu Thanh. Đừng đi. Tiểu Thanh vội nói. Tại sao? Hạ Tuyết một mình sao có thể đỡ nổi? Linda bất đắc dĩ thở dài, nhìn cả người Hàn Văn Vũ say đến hôn mê, tựa vào người Hạ Tuyết. Linda sâu kín nhìn bóng lưng mất mát của Hàn Văn Vũ. Đợi nhiều năm như thế, cuối cùng người chờ mong trở lại, tội gì đi quấy rầy hắn, để cho hắn hưởng thụ trước thời gian quý báu này đi. Tiểu Thanh đau lòng nhìn Văn Vũ được Hạ Tuyết đỡ đi ra khách sạn. Hạ Tuyết vừa đỡ Văn Vũ đi ra ngoài, vừa cầm điện thoại di động nói với Isa. Này, Văn Vũ say rồi, tôi đưa hắn về trước đây. Một chút nữa tôi về, cô giúp tôi chăm sóc tốt cho Hy Văn nhé. Isa nói. Biết rồi, cẩn thận một chút, đề phòng truyền thông đấy. Ui giời, mặc kệ. Hạ Tuyết cúp điện thoại, đội mưa phùn giả dích, đỡ Hàn Văn Vũ đi ra khỏi đại sảnh. Nhìn cơn mưa lạnh lẽo, cô thở dài, quay đầu nhìn cả người anh đang say bất tỉnh tựa vào người mình, hai mắt khép chặt, còn thấp thoáng giọt lệ nữa. Trong lòng cô đau xót. Cố hết sức đỡ Hàn Văn Vũ chuẩn bị đi đến xe mình. Đột nhiên thân thể Hàn Văn Vũ bị sức mạnh kéo ra. Cô nhất thời luống cuống ngẩng đầu, lại thấy Hàn Văn Hạo mặc âu phục màu đen xuất hiện trước mặt mình, cũng không một chút khách khí nào của trách. Không phải tôi đã cảnh cáo cô hạn chế gần Văn Vũ à? Hà Tuyết tức giận nhìn Hàn Văn Hạo. Anh nhìn em trai tốt của anh một chút đi, hắn uống say thế này mà. Hàn Văn Hạo cúi đầu nhìn bộ dáng em trai say túy lúy, hàng cắn răng lạnh lùng. Cô đoạt giải thưởng có quan hệ gì đến hắn? Tại sao hắn uống rượu? Hạ Tuyết không lên tiếng. Hà Văn Hạo ngẩng đầu không khách khí nhìn cô, sau đó đỡ em trai xoay người muốn đi lên chiếc Rolls Royce. Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Vũ tựa vào người anh trai, bóng lưng cô đơn. Cô bước lên phía trước một bước rồi lại dừng lại, sâu kín nhìn hắn. Hạ Tuyết, Hạ Tuyết à? Hà Văn Vũ vừa được anh trai đỡ đi về phía trước, hắn khôi phục chút ý thức, hơi thở phì phò khó chịu quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết ơi, chẳng nhẽ tôi uống say, cô đưa tôi một lần cũng không được à? Hạ Tuyết sững sờ nhìn Hàn Văn Hạo. Hắn không cho phép, cô không dám tiến tới. Hà Văn Hạo cắn chặt răng đỡ em trai mặt lạnh. Cùng nhau đi đi, nếu không tối nay hắn vô cùng náo loạn. Hà Tuyết suy nghĩ một chút nhanh chóng bước tới, cùng đỡ Hàn Văn Vũ lên xe. Ba người cùng nhau ngồi vào xe. Sau đấy đầu Hàn Văn Vũ tựa vào vai Hà Tuyết, nắm chặt tay cô giống như là đứa bé dính vào cô. Có lẽ tối nay thật vui, có lẽ tối nay rất kích động, có lẽ rượu cồn giống như người ta nói biến thành người khác. Chỉ thấy Hàn Văn Vũ nắm chặt tay Hà Tuyết không muốn buông. Hạ Tuyết không dám buông tay ra của hắn, chỉ quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Văn Hạo. Vẻ mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng quay đầu, nhìn mưa giả dích ngoài cửa xe, ánh mắt lóe lên tia không thể nắm bắt. Anh à! Hà Văn Vũ trong ý thức biết anh trai ở bên cạnh, hắn đột nhiên nghe xót xa gọi nhỏ. Hà Văn Hạo quay đầu nhìn em trai. Hà Văn Vũ nắm chặt tay Hạ Tuyết, mặt tựa vào trước vai cô, nghẹn ngào khẩn cầu nói. Anh ơi, từ nhỏ anh luôn có năng lực xử lý mọi chuyện hơn em, từ nhỏ anh muốn cái gì? Dường như không gì có thể làm khó anh. Lần này anh giúp em một chuyện được không? Hà Văn Hạo tiếp tục nhìn em trai không lên tiếng. Nước mắt Văn Vũ từ khóe mắt lăn xuống, nắm chặt tay Hạ Tuyết. Lần này anh có thể giúp em làm cho Hạ Tuyết trở về cạnh em không? Hạ Tuyết quay đầu đi, kích động nhìn mưa bay ngoài cửa sổ, nước mắt lan xuống. Hà Văn Hạo cắn răng quay đầu làm như không nghe thấy. Văn Vũ đột nhiên kích động nắm tay Hạ Tuyết, mỉm cười buồn bã, nước mắt tiếp tục lan xuống. Anh ơi, anh biết không, em thực sự yêu thích Hạ Tuyết. Em có thể vì cô ấy buông bỏ tất cả, chỉ cần cô ấy đồng ý yêu em. Nhưng làm thế nào chứ? Chờ đợi người ta 6 năm trở lại bên cạnh có thêm một người, không phải là hai người. Một người là cô ấy yêu hiện tại, một người là con gái của cô ấy với người yêu quá khứ. Hà Văn Hạo tức giận. Cô ta không yêu hắn, chẳng biết tại sao cô ta sinh cho hắn đứa bé. Cô ta là kẻ điên đấy. Hà Tuyết cắn răng nhìn Hàn Văn Hạo. Đúng thế, tôi chính là chẳng biết tại sao lại sinh. Tôi đúng là kẻ điên. Hà Văn Vũ cười khổ. Anh nói em quá ngốc đúng không? Trong lòng cô ấy rõ ràng có người khác, em lại yêu cô ấy 6 năm. Hàng ngày, mỗi tháng, mỗi năm chờ đợi, Cái loại đó cô đơn giống như là thanh đao lạnh lẽo cắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.